Tu La Vũ Thần, chương 1309, Tiểu Minh gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật tốt quá, Sở Phong, lần này chúng ta thật là kiếm bộn rồi, nơi này không chỉ có thiên địa kỳ vật, vẫn còn có như vậy một vị chết đi tu võ cao thủ, đồng thời bản nguyên bảo tồn hoàn hảo. Đây quả thực là, làm gốc nữ vương chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn nha. Sở Phong, mau mau mở ra này quan tài, luyện hóa nàng bản nguyên, bản nữ vương nhất định có thể tu vi tăng mạnh, ha ha, lần này thật sự là quá may mắn. Giờ khắc này, đàn đàn cuồng hỉ không gì sánh được, kích động hữu bính hữu khiêu, bất diệt nhạc hồ. Tuy rằng, kia quan tài ngăn cách hết thảy, căn bản là không có cách cảm thụ được nữ tử lúc còn sống là tu vi thế nào, nhưng đàn đàn lại có thể thông qua Sở Phong cảm ứng được biết cô gái này nhất định là một vị tu võ cao thủ, mà thi thể đã có thể bảo tồn hoàn hảo, nói rõ bản nguyên còn ở, cái này gọi là nàng làm sao có thể không vui vẻ. Không được, này quan tài là chí bảo, ta đừng nói mở ra, nghĩ hoạt động một cái đều khó khăn, cũng vô pháp đem thu đi. Sở Phong lắc đầu, lẽ nào liền không có biện pháp nào sao? Đàn đàn hỏi, thật không có biện pháp, này quan tài là kiện chí bảo, không chỉ có để cho nàng hơn nghìn năm nhục thân bất hủ, càng là kiên cố như sắt, nặng nề như núi, đừng nói là ta, có lẽ bình thường hoàng bào giới linh sư, đều lấy nó vô pháp. Sở Phong như nói thật đạo, hắn cảm ứng mẫn duệ, có thể nhận thấy được này nữ đã chết, cũng đồng dạng có thể nhận thấy được, này quan tài không phải chuyện đùa. Ai, thật là đáng tiếc, trước mắt có như vậy một đạo ngon miệng bữa tiệc lớn, nhưng không vô pháp hưởng dụng, thật là làm cho bản nữ vương nháo tâm. Đàn đàn khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhanh chóng tại chỗ thẳng dậm chân. Nên ngươi, cuối cùng là ngươi, người khác đoạt không đi. Không nên là ngươi, chung quy không phải ngươi, khó mà cưỡng cầu. Ta hiện tại lấy nó hết cách rồi, đây là sự thực, bất quá này không có nghĩa là ta sau này lấy nó hết cách rồi, giả như ngoại trừ chúng ta, không người phát hiện nơi này, vậy nó sớm muộn cũng sẽ là ngươi. Sở Phong trấn an nói. Đạo lý ta hiểu, chỉ là đến miệng mỹ vị vô pháp ăn, thật là khiến người ta lòng ngứa ngay, ai. Tính toán một chút, bản nữ vương cái gì không kiến thức qua, điểm ấy tiểu mê hoặc ta có thể chịu. Hiện tại ta hào kỳ, nha đầu này rốt cuộc là người nào, đến tột cùng là có người đưa nàng mai táng này chỗ, vẫn là chính nàng ngủ say nơi này. Đàn đàn tò mò hỏi, nơi đó có một tòa mộ bia, mặt trên có lẽ chỉ có đáp án. Sở Phong chỉ vào quan tài phía sau, nơi đó thật có một tòa ngọc chất mộ bia, này mộ bia cũng là một kiện bảo bối, Sở Phong đưa lưng về phía nó, dù cho vận dụng thiên nhãn, cũng không nhìn thấy bên kia nội dung. Bất quá đáng tiếc, này mộ bia cùng này quan tài tương liên, tựa hồ cùng là nhất thể, căn bản là không có cách lấy đi. Nhanh, mau đi xem một chút, trên đó viết cái gì? Đàn đàn thúc giục, ân, Sở Phong gật đầu, liền hướng kia mộ bia chính diện bước đi. Mà đi tới chính diện, Sở Phong còn lại là sáng mắt lên, tuy rằng này mộ bia phía trên, cũng không có viết cô gái này lai lịch nhưng viết một bài thơ. Bài thơ này, viết rất là tình thâm, dường như hấp thu vào người viết tình cảm cùng trải qua, khiến người ta chỉ nhìn một cái, liền vì đó tâm động, làm như tự mình đã trải qua kia trong thơ hết thảy. Ta sinh quân không sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày sau cùng quân hảo ta cách quân thiên nhai, quân cách ta hải giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê cỏ thơm. Nhìn xong bài thơ này, Sở Phong không khỏi lần thứ hai nhìn về phía trong quan tài cô gái xinh đẹp, lúc này mới phát hiện, cô gái này tuy rằng khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, lại có thể nhìn ra, nàng trên thực tế đầy mang yêu thương. Ai, mến nhau không thể cùng một chỗ sao? Thật là đáng thương a, chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại, không đành lòng luyện hóa nàng bản nguyên trùng động. Đàn đàn có chút mất mát thở dài nói. Nghĩ không ra ta nữ vương đại nhân, cũng có như vậy phiến tình một mặt. Sở Phong cười hì hì nói. Thiết bản nữ vương thiện lương lắm. Đàn đàn bĩu môi, sau đó nói. Đừng động nơi này, vẫn là tiếp tục tiến lên đi, thiên địa kỳ vật gấp rút. Được rồi, ta nghĩ, này thiên địa kỳ vật cách chúng ta cũng không xa. Sở Phong mỉm cười, liền tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá rất là đáng tiếc, hắn thâm nhập còn không đến bao lâu, liền bị một đạo kết giới đại môn chặn, mà kia kết giới đại môn, không phải tự nhiên hình thành, mà là giới linh sư bố trí. Hoàng bào giới linh sư. Sở Phong chau mày lên, kết giới này đại môn, chính là hoàng bào giới linh sư bố trí, đồng thời đặc biệt phức tạp, thậm chí chất chứa sát cơ, lấy bây giờ Sở Phong tới nói, căn bản là không có cách phá giải. Từ nơi này kết giới văn lộ tới xem, kết giới này đại môn bố trí thời gian, không đến bao lâu, không vượt quá trăm năm, có thể vậy người nữ tử chết đã có hơn nghìn năm, thậm chí càng xa xôi, lẽ nào hay là có người phát hiện này chỗ sao? Giờ khắc này, đàn đàn cũng là lo lắng. Này đều không thể suy đoán, bất quá nơi này có những người khác biết, đồng thời có những người khác tới qua, là khẳng định. Sở Phong nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vô công mà về? Đản Đản hỏi, ai, ta cũng không muốn vô công mà về, thế nhưng thực lực không đủ, thì có biện pháp gì đây? Sở Phong thở dài một tiếng, thời khắc này hắn thật là phiền muộn cực. Phế đi lớn như vậy sức, kết quả lại là công dã tràng, đây thật là nghĩ không phiền muộn đều khó khăn. Đừng sợ, nên ngươi, cuối cùng là ngươi, người khác đoạt không đi. Không nên là ngươi, chung quy không phải ngươi, khó mà cưỡng cầu. Đản Đản cười hì hì nói, ngươi nhà đầu kia. Sở Phong khí đau gan, lúc trước Sở Phong nói lời nói này, đây chính là nồng nặc trấn an ý tứ hàm xúc, nhưng là lời nói này tự Đản Đản trong miệng nói ra, liền là nồng nặc ý trào phúng. Mà thôi, thiên ý khó cháy, bây giờ ta, vẫn là quá yếu. Sở Phong thở dài một tiếng, quả đoán xoay người, không ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là ly khai này chỗ. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này lãng phí thời gian cũng là vô dụng, hắn không phá vỡ kết giới này thực lực, cũng không có mở ra kia quan tài năng lực, hắn cùng với Đản Đản, này lần đều muốn vô công mà về. Bất quá, cũng có một chút tin tức tốt, đó chính là thiên địa kỳ vật khí tức vẫn còn, bảo ngày mai địa kỳ vật không có bị lấy đi. Chỉ cần thiên địa kỳ vật tại thì có cơ hội, cứ việc mù mịt nhưng tóm lại so không có hy vọng tốt. Nguy rồi. Thế nhưng, liền tại Sở Phong vừa muốn đi ra cái này lòng đất chỗ sâu hang động thông đạo lúc, hắn nhưng là thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một tia ba động. Cái kia ba động, là hắn cấp Tiểu Minh đạo kia thông tín phù trung truyền ra, điều này nói rõ Tiểu Minh hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Sở Phong không dám thất lễ, thi triển toàn lực như quang chạy nhanh mà ra, trong chớp mắt liền rời đi hang động. Mà khi Sở Phong tự hang động đi ra một khắc kia, mảnh này mặt đất lại cũng trong nháy mắt khôi phục hóa thành bình thường thổ địa bộ dạng. Đối với này thần kỳ biến hóa, Sở Phong cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp hướng kia ba động truyền tới phương hướng bay vút mà đờ y, hắn phải nhanh một chút chạy tới, bằng không Tiểu Minh rất có thể sẽ đại họa lâm đầu. Cách chương